Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Hoang Cốt, chương 7, Hoang Cốt lạnh quá a, người vây xem nhao nhao nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ thấy một tầng xương trắng từ trong dương lượn lờ bay ra. Đợi cho xương trắng tản đi, mọi người rút cuộc thấy rõ, nằm ở hòm gỗ bên trong, là một đoạn vừa thô vừa to mà lại trơn bóng cốt cách. Cái kia hàn khí thấu xương, chính là từ nơi này đoạn cốt cách bên trên phát ra đấy. Đây là vật gì? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bao lâu bái kiến bực này kỳ vật, tuy rằng hoàn toàn không biết nó là cái gì, nhưng trực giác có thể cảm thấy, cái này hơn phân nửa là cái gì không được bảo bối. Đây là hoang cốt, Liên Thành Ngọc nhìn xem đoạn này cực lớn cốt cách, trên mặt toát ra một tia thỏa mãn chi sắc. Trước các ngươi thấy quang văn, chính là vì phong ấn cái này hoang cốt hàn khí đấy, hoang cốt. Cái này là hoang cốt. Trong đám người, đại đa số mọi người chưa từng nghe qua hoang cốt, nhưng mà Dịch Vân lại nghe Khương Tiểu Nhu kỹ càng miêu tả qua. Tại đây thế giới đại hoang bên trong có cường đại hoang thú. Mỗi một đầu hoang thú, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt như Liên Thị bộ tộc nhỏ như vậy bộ tộc. Hoang thú đáng sợ, nhưng toàn thân là bảo, hoang thú thịt là vô cùng tốt thuốc bổ, thế nhưng là người sức ăn là có hạn đấy. Khổng lồ hoang thú có tiểu sơn lớn như vậy, một người coi như là mở rộng bụng ăn, lại có thể ăn bao nhiêu? Bất quá cũng may, hoang thú càng nhiều nữa tinh hoa, tụ tập tại cốt cách bên trong, hơn nữa có thể dùng bí pháp chắt lọc, biến thành rất nhỏ một khối. Như vậy hoang thú cốt cách mới là hoang thú trên người chân quý nhất đồ vật. Trước mắt cái này hòm gỗ trong hoang cốt, xem ra giống như là hoang thú xương sườn một đoạn, mặc dù chỉ là toàn bộ hoang thú trên người rất nhỏ một bộ phận, nhưng là di chân chân quý. Hôm nay lương thực ít nguyên nhân, cũng là bởi vì tại đổi lương thực đồng thời, càng nhiều nữa vũ khí dùng để đổi khối này hoang cốt. Kỳ thật có thể đổi ra nó. Chỉ dựa vào các ngươi chế tác mũi tên, giáp mềm căn bản không đủ, đổi đến khối này hoang cốt, hay là bởi vì ta còn trẻ lúc ra ngoài rèn luyện. Đã từng tìm được một quyển coi như không tệ tâm pháp tàn cuốn. Tất cả chung vào một chỗ, mới miễn cưỡng đổi đi ra. Liên Thành Ngọc đang khi nói chuyện, ở bên cạnh hắn sư gia bộ dáng lão giả, đã đem hoang cốt tác dụng cùng chân quý chỗ cho tất cả mọi người nói. Sư gia nói được sinh động như thật, nhưng mà mọi người nghe cũng rất khó tiếp nhận, cái này hoang cốt càng lợi hại, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Dù là lại ngu xuẩn người cũng biết, cái này hoang cốt coi như là chịu đựng ra tinh hoa, cũng sẽ không cho bọn hắn ăn. Ta biết tâm tư của các ngươi lo lắng tương lai sinh hoạt, lo lắng biết chết đói, ta hiểu mọi người nỗi khổ tâm, bất quá các ngươi ngẫm lại. Cuộc sống như vậy lúc nào là một cái đầu. Tại đây đại hoang phía trên tiểu bộ tộc rất hiếm có như đại mạc bên trong hạt cát. Bọn chúng không có tự bảo vệ mình chi lực, vì thời khả năng bị hủy diệt. Ta Liên Thị bộ tộc, cũng là một thành viên trong đó. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ vĩnh viễn qua như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian sao? Lo lắng bữa sau cơm tin tức manh mối. Coi chừng trong đêm ngủ có thể hay không bị dã thú cắn chết. Cuộc sống như vậy, các ngươi đều muốn sao? Liên Thành Ngọc mà nói, vô cùng có kích động tính. Rất nhiều tộc nhân cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Trong nội tâm nhẫn nhịn sự tàn nhẫn. Cuộc sống như vậy, để cho bọn chúng có loại muốn tan vỡ cảm giác. Cái gì là địa ngục? Có thế chứ, lão tử chịu đã đủ rồi. Trong đám người. Có người giống to, rất tốt, ta cũng không muốn qua cuộc sống như vậy. Hiện tại có một cái cơ hội, tại 3 tháng về sau, nhân loại một cái vĩ đại hoàng triều, Thái A Thần Quốc, đem ở trong nước chỗ quản lý rộng lớn khu vực bên trong. Đại quy mô chiêu mộ binh lính trẻ tuổi cường giả, nếu có thể thông qua Thái A Thần Quốc tầng tầng tuyển chọn, sẽ trở thành Thái A Thần Quốc chiến sĩ. Đây là vô thượng vinh quang. Cũng là thiên đại cơ hội, Liên Thành Ngọc nói đến đây, trong mắt dường như bốc cháy lên rồi sáng rực hỏa diễm. Dịch Vân minh bạch loại ánh mắt này. Đây là cực độ khát vọng cùng bành trướng dã tâm. Liên Thành Ngọc là một người có dã tâm. Hắn căn bản không muốn cả đời này bị nhốt tại một cái nho nhỏ liên thị bộ tộc. Hắn phải đi ra ngoài, đi ra đại hoang, trở thành nhân thượng nhân. Trách không được hắn lần này tình nguyện lại để cho rất nhiều tộc nhân chết đói. Cũng muốn liều lĩnh đổi lấy khối này hoang cốt, nguyên lai hắn là đều muốn đuổi 3 tháng sau thần quốc khảo hạch. Dịch Vân trong nội tâm giật mình hiểu ra, dựa theo Dịch Vân nguyên bản ý tưởng, Liên Thành Ngọc hoàn toàn có thể thế thủy trường lưu, mỗi lần tại đổi lương thực trong cắt xén một ít lương thực. Từ từ tích lũy lương thực đổi lấy khối này hoang cốt. Hiện tại hắn chọn dùng loại này mổ gà lấy trứng cách làm. Chỉ sợ có nghĩa là, hắn gần đây bên trong, bằng vào khối này hoang cốt, thực lực sắp có một lần bay vọt về chất, mà Liên Thành Ngọc mà nói, lập tức ấn chứng Dịch Vân suy đoán, ta, Liên Thành Ngọc, sống ở Liên Thị Bộ Tộc, sống ở Liên Thị Bộ Tộc, ta là Liên Thị Bộ Tộc Nhi Tử, ta nguyện ý vì Liên Thị Bộ Tộc dốc hết thảy. Rất may mắn, đã có khối này hoang cốt. Ta liền có thể trong vòng 3 tháng đột phá tử huyết chiến sĩ. Trở thành tử huyết chiến sĩ về sau, ta sẽ nhẹ nhõm thông qua Thái A thần quốc khảo hạch. Trở thành thần quốc chiến sĩ. Mà lúc kia, ta một người liền có thể che chở Liên Thị bộ tộc. Bởi vì trở thành thần quốc chiến sĩ về sau, ta có thể mang theo Liên Thị bộ tộc chuyển nhà đến Thái A thần quốc thành trấn bên trong. Thậm chí tương lai ta như kiến công lập nghiệp, còn có thể thành lập thuộc về của chính ta thành trì. Đến rồi lúc kia, tất cả mọi người có thể tiến vào ta trong thành thị an cư lạc nghiệp. Hưởng thụ sinh hoạt, 3 tháng, không sai, các ngươi chỉ cần kiên trì 3 tháng như vậy đủ rồi. Khảo hạch ngày thoáng qua một cái, ta cam đoan các ngươi cơm nọ áo ấm. Hôm nay, chư vị tộc nhân nắm chặt đai lưng cho ta đấy. Ta sẽ gấp 100 lần, 1000 lần hoàn trả, Liên Thành Ngọc mà nói cực kỳ đầu độc tính, thuần phát cực khổ dân chúng nơi nào sẽ chứng kiến Liên Thành Ngọc dã tâm. Bọn hắn đều chìm đắm trong rồi Liên Thành Ngọc chỗ miêu tả mỹ hảo tương lai ở bên trong. Trong nội tâm tràn đầy hướng tới, 3 tháng, chỉ cần kiên trì 3 tháng bọn hắn có thể vào ở trong thành thị rồi hả? Cái này có thật không vậy? Tiểu tử này. Trên địa cầu có thể làm chính khách rồi, Dịch Vân trong nội tâm oán thầm. Đến lúc này, trong lòng của hắn minh bạch, lại cũng sẽ không có người chất vấn lần này phân lương thực được chia quá ít. Liên Thành Ngọc bệnh ra ảo ảnh, sẽ để cho tất cả mọi người câm miệng, nếu ai tiếp tục chất vấn mà nói. Không cần Liên Thành Ngọc động thủ, người chung quanh sẽ nhảy ra chỉnh đốn hắn. Cái này là nghèo khổ niên đại bất đắc dĩ. Người nơi này mạng ti tiện như cỏ rác, một túi lương thực, có thể giá trị mấy cái nhân mạng, mà Liên Thành Ngọc mà biện thành dệt đi ra mỹ hảo hy vọng. Vì hắn chết thêm nữa người vậy sữa chữa thường nhất, người nơi này bởi vì sinh hoạt được quá khốn khổ, quá bị đè nén, cho nên bọn hắn cần phải hy vọng, cần phải một cái ủng hộ bọn hắn sống sót ký thác tinh thần. Dù là cái này hy vọng hư vô mờ mịt. Nhưng bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng nó là thật sự. Ai nếu như nói đứng ra nói nó là giả dối, kia đứng ra người thậm chí có thể sẽ bị những tuyệt vọng kia người đánh chết. Mắt thấy mọi người còn có chút mê mang, một cái có ánh mắt chó săn đột nhiên nhảy dựng lên hô lớn. Liên Thành Ngọc công tử vạn tuế, 3 bữa cơm cho tới bây giờ ăn không đủ no cực khổ mọi người. Rất dễ dàng đã bị vỗ cánh. Trên thực tế đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, vì chủng tộc kéo dài xuống dưới, vì bọn họ hậu đại có thể cơm nọ áo ấm, bọn hắn cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện, Liên Thành Ngọc công tử vạn tuế, có lẽ tẻ mấy người đi theo hô vài tiếng, có chút chưa ăn no cơm cảm giác, một khi có người hô, hầu người cũng liền càng ngày càng nhiều, dù là cũng không có thiếu người phát sầu ngày mai lương thực. Lại cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cái này là kẻ yếu bi ai. Bọn hắn không có lựa chọn quyền lực. Nhìn xem dân chúng phản ứng. Liên Thành Ngọc rất hài lòng. Đây chính là hắn muốn. Liên Thị bộ tộc sẽ là hắn đá đặt chân. hắn muốn dẫm đạp khối này tảng đá, thành tựu chính mình truyền kỳ. Thành Ngọc, làm không tệ, áo vàng lão giả đi đến Liên Thành Ngọc sau lưng. Mở miệng nói ra, đại gia gia không cần khoa trương ta, cái này không có gì, nếu như không thể điều động những bình dân này tâm tình. Sự tình phía sau cũng liền không có cách nào khác đã làm. Muốn luyện cái cục xương này, nhưng là phải chết không ít người ân. Áo vàng lão giả trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm biết luyện cốt sẽ chết người. Bất quá cho dù chết nhiều hơn nữa người, cơ hội này cũng không thể buông tha cho. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đại gia gia, ngươi không cần thở dài thở ngắn. Những người này có thể vì bộ tộc chết đi. Bộ tộc cũng sẽ nhớ rõ bọn họ. Hơn nữa, chết mất một số người, lương thực còn lại cũng sẽ thêm nữa. Như vậy treo chống 3 tháng liền hoàn toàn không thành vấn đề rồi, Liên Thành Ngọc hời hợt nói qua. Trong lòng của hắn đối với những hy sinh này hoàn toàn không thèm để ý. Toàn bộ man hoang mỗi ngày đều phải chết bao nhiêu người. Chết một ít con sâu cái kiến, thành tựu một cái anh hùng. Vậy giá trị, bởi vì một cái anh hùng có thể cứu vớt càng nhiều nữa con sâu cái kiến. Huống chi, cái này anh hùng còn là chính bản thân hắn đây. Liên Thành Ngọc mà nói, trừ rồi áo vàng lão giả bên ngoài. Không tiếp tục người thứ hai nghe được. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Khương Tiểu Nhu phát hiện bên người Dịch Vân không tập trung đấy. Không khỏi lôi kéo hắn, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Dịch Vân lắc đầu, vừa rồi hắn xuất thần rồi, ngược lại không phải là bởi vì Liên Thành Ngọc diễn thuyết. Cũng không phải cảm thán liên thị bộ tộc dân nghèo chỗ gặp phải cực khổ vận mệnh. Mà là vừa rồi đột nhiên có mấy viên loáng thoáng quang điểm bay tới. Giống như là trong bầu trời đêm đom đóm bình thường, những điểm sáng này bay vào lồng ngực của mình, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Tử Tinh nhẹ nhẹ cảm giác mát truyền đến, càng rõ ràng, rất hiển nhiên, những điểm sáng này đều được Tử Tinh hấp thu, giống như là đêm hôm đó Tử Tinh hấp thu tinh quang giống nhau. Mà nhìn những điểm sáng này nguồn gốc, vậy mà là, Dịch Vân trong nội tâm lột bột thoáng một phát, không thể nào, hết chương.